Kiến trúc thượng tầng cố kỳ. Chương 54, mùa giao tiếp của London. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lời của Dylan rớt, câu nói ấy dường như vẫn vang vọng trong hành lang dài. Vang vọng trong một góc bí ẩn nào đó trong tâm trí của Tiền Ninh. Mạch máu của cô dường như đang phản bội cô. Ngay lúc này, dù Dylan không nói, cô cũng không cần phải chạm tay vào thì Tiền Ninh vẫn có thể cảm nhận khuôn mặt mình nóng bừng. Hơn nữa, Dylan không dùng câu hỏi mà là câu khẳng định. Tiền Ninh khẽ ngẩng đầu, hơi nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc của Dylan. Nụ cười nhẹ trên môi anh vẫn ở đó. Cô khẽ mở miệng, phát ra âm thanh rất nhỏ. Em không hề nhớ anh. Cô không nghĩ mình đang nói dối. Cô tin đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường do ham muốn gây ra. Bao gồm cả tiếng tim đập mạnh mẽ lúc này. Giọng cô nhẹ nhàng, biểu cảm vừa khiêu khích vừa quyến rũ. Trong ánh mắt cô lấp lánh sự từ chối đầy nguy hiểm lẫn sự mời gọi. Dylan cảm thấy tim mình bị siết chặt khi cơ thể anh phản ứng với cô. Đồng tử của anh giãn ra vì cô. Trong đầu anh lóe lên nhiều hình ảnh nóng bỏng. Cô như đang nói dối nhưng lại cũng không hẳn là nói dối. Tiền Ninh bị ánh nhìn của anh làm cơ thể cô căng cứng. Không chỉ vậy, đôi mắt của anh dường như phản ánh một chút tổn thương trước lời từ chối của cô. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô. Khi cô nhìn lại, nụ cười nhẹ trong mắt anh đã trở nên hơi khinh suất. Anh vẫn giữ phong thái lịch lãm và bình thản. Khuôn mặt điển trai toát lên vẻ lạnh lùng. Cô hạ ánh mắt xuống, nhìn vào cánh tay mạnh mẽ với những đường cơ bắp rõ ràng dưới tay áo sơ mi xanh đậm được xắn lên của Dylan. Trên cổ tay trái của anh là một chiếc đồng hồ mặt xanh đậm với vỏ bạc hoàn hảo kết hợp giữa sự hoang dã và nét quý phái. Anh có muốn vào không? Tiền Ninh khẽ hỏi, ngẩng cao cằm, có lẽ anh không muốn chờ lâu nữa. Dylan không trả lời câu hỏi của cô, chỉ thấp giọng nói, anh nghĩ hôm nay em sẽ về muộn hơn một chút. Tại sao? Tiền Ninh hỏi, có chút ngạc nhiên nhưng không ngại bộc lộ. Hôm nay là thứ sáu. Đúng, hôm nay là thứ sáu. Dylan lặp lại lời cô, ánh mắt lộ vẻ kiêu ngạo có chủ ý, ý em là mọi người thường không thể chờ đợi để kết thúc công việc. Tiền Ninh bật cười. Có chút chế giễu anh, em không về sớm chỉ vì anh đâu. Ý anh là, em đã đi làm tuần đầu tiên. Thứ sáu không ai mời em. Sếp của họ, đi uống một ly sao? Vẫn là, mùa giao tiếp, hôm nay thời tiết đẹp. Anh nghĩ em là một con bướm xã hội. Dylan như đã dự đoán được phản ứng của cô. Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, anh không giả định em về sớm vì anh. Nhưng nếu đúng là vậy, anh từ từ cúi đầu, tiến sát gần khuôn mặt xinh đẹp của cô, cho đến khi anh có thể nhìn thấy hàng mi đen của cô khẽ chớp. Thì đó là vinh dự của anh. Tiền Ninh cảm nhận được hơi thở của Dylan khi anh tiến gần. Mũi anh gần như chạm vào làn da cô nhưng anh lại không tiến xa hơn. Anh trông có vẻ vẫn là một quý ông nhưng lại có chút tinh quái. Anh đang chơi đùa với cô. Em không định trở thành người sếp khiến mọi người ngại uống rượu. Và em cũng không phải là con bướm xã hội như anh nghĩ. Tiền Ninh nói chậm rãi. Cô tiến gần hơn một chút. Dùng mũi cọ nhẹ vào mũi anh. Dòng điện chạy nhanh qua cơ thể cô. Dylan nhắm mắt lại. Mùi hương mà anh nhớ nhung suốt cả tuần nay ở ngay trước mặt. Nhưng anh đột ngột đứng thẳng lên. Hai bên quai hàm khẽ động, anh nhìn cô, dùng giọng điệu lịch thiệp nghiêm túc đưa ra lời mời. Anh vẫn chưa ăn tối, và anh rất muốn uống một ly. Em có muốn ra ngoài cùng anh không? Tiền Ninh nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trẻ trước mặt đang cố gắng kiềm chế ham muốn. Có chút do dự hỏi, hẹn hò sao? Không, Dylan lắc đầu, em đã đi làm tuần đầu tiên. Nếu không có ai thích hợp để cùng em uống một ly thì với tư cách là chồng của em. Ồ không, là một trong những giám đốc của tập đoàn. Anh nên đảm nhận công việc này. đừng nói đây không phải là công việc của anh. Anh chắc chắn mình là đồng nghiệp của em. Tiền Ninh thấy Dylan nói đùa một cách nghiêm túc thật buồn cười. Anh còn có khả năng thuyết phục cô. Vậy là uống rượu giao tiếp. Có yêu cầu về trang phục không? Cô cười tươi hỏi. Dylan nhanh chóng nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô đã thay sang bộ đồ ở nhà thoải mái. Một bộ quần áo dài màu xám kín đáo tôn lên những đường cong quyến rũ. Cái đó phụ thuộc vào em. Anh nói không mấy quan tâm. Chúng ta đi đâu? Tiền Ninh chớp chớp đôi mắt lóe lên sự thích thú. Đi xem mùa giao tiếp cuối cùng trong năm nay. Dylan nhướng mày. Anh hơi bí ẩn đấy. Tiền Ninh nheo mắt. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Được thôi. Em sẽ thay một chiếc váy phù hợp cho mọi dịp. Cô nói rồi giả vờ phóng đại nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh có muốn thay đồ không? Anh đang mặc quần jean đen và áo sơ mi xanh đậm. Trông cao lớn và mạnh mẽ. Phù hợp với hầu hết các dịp giao tiếp. Em muốn anh thay đồ sao? Dylan hỏi rồi đưa tay ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai nóng bừng của cô. Tiền Ninh có thể cảm nhận rõ ràng sự kiềm chế trong đôi môi mềm mại của anh. Khi cô phát ra âm thanh trong cổ họng, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ của anh vang lên sau tai cô. Cả hai chúng ta đều biết đêm nay sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng trước đó chúng ta vẫn chưa biết quá trình sẽ ra sao. Chẳng phải điều đó thú vị sao? Nghe như một cuộc hẹn hò vậy. Cô khẽ nhón chân, đùa giỡn trong vòng tay anh. Dylan thấp giọng hỏi, em mong là vậy sao? Không, lần này, giọng của Tiền Ninh phát ra trước cả khi cô kịp suy nghĩ hoàn chỉnh. Nếu vậy thì không thể nào. Dylan bình thản nói, buông cô ra, gặp lại sau nhé, đồng nghiệp. Anh nhướng một bên mày nhìn cô, đùa cợt với âm điệu đầy mong đợi. Gặp lại sau, Tiền Ninh không thể nhịn cười. Khi cô vịn vào khung cửa để đóng cửa lại, cô cũng thêm một từ. Đồng nghiệp, thực tế chứng minh họ là đồng nghiệp. Từ khi cô lần đầu tiên đến Cambridge tìm anh vào đêm đó, họ chưa bao giờ uống mừng vì điều này. Mùa thu vừa mới đến, gió sông thêm đã bắt đầu lạnh. Giống như Dylan đã nói, hôm nay thời tiết thật đẹp. Người Anh có một suy nghĩ chung, ở nhà khi thời tiết đẹp là một tội ác. Cơn gió rít qua trên boong tàu thổi tung mái tóc đen của người phụ nữ. Cô có dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy dài màu đỏ ôm sát đường cong cơ thể. Cổ chân nhỏ nhắn của cô được buộc bởi một đôi giày cao gót dây bạc. Gió sông khiến cô kéo chặt chiếc khăn choàng đen. Chiếc tàu trắng cỡ trung bình đang di chuyển đều đặn về phía tây trên sông. Trên dòng sông thêm ban đêm có rất nhiều tàu thuyền lớn nhỏ trôi nổi và di chuyển. Chiếc tàu trắng đẹp đẽ này thu hút sự chú ý nhưng không quá nổi bật. Em muốn uống gì? Dylan hỏi từ phía sau Tiền Ninh. Tiền Ninh rút ánh mắt khỏi những ánh đèn lấp lánh hai bên bờ. Bất ngờ quay đầu lại, Dylan đã thay một bộ đồ đen, quần đen, áo sơ mi đen và áo khoác dài đen. Anh đứng đó cao lớn, chỉ có mái tóc vàng của anh là ánh lên chút sáng. Giữa ánh sáng và bóng tối, khuôn mặt như được điêu khắc của anh trở nên lạnh lùng như cơn gió sông. Prosecco, cảm ơn anh. Tiền Ninh yêu cầu một ly rượu vang sủi của Ý, còn anh? Ban đầu anh định lên tàu uống một ít rum. Dylan bước tới bàn, cầm lấy hai chiếc ly cao trong suốt. Anh đổi ý rồi sao? Tiền Ninh hơi nghiêng người về phía Dylan, nhìn anh lấy một chai Prosecco từ soda. Tay anh nhanh nhẹn xoay tròn dây thép giữ chặt nút chai. Đúng vậy, hợp để khai vị. Dylan nhướng mắt nhìn cô, nói, Tiền Ninh cười nhìn anh một giây rồi quay lại ngắm cảnh đêm ven sông. Khi họ rời nhà, cô có thể đoán họ sẽ không lái xe uống rượu, nhưng cô thật sự không ngờ Dylan đã để tài xế đưa họ đến bến tàu Westminster. Họ lên tàu từ đó và vẫn chưa rời khỏi khu vực này. Anh ăn gì? Tiền Ninh quay đầu lại hỏi. Cùng lúc đó, Giọng của Dylan vang lên. Em có lạnh không? Khi cả hai vừa dứt lời, Tiền Ninh nghe một tiếng pop vang lên. Dylan đã mở nút chai. Bàn tay rộng lớn và mạnh mẽ của anh nắm chặt thân chai. Bọt khí nổi lên trên miệng chai, thoảng chút hơi trắng bay ra. Dường như rượu vang sủi đã chuẩn bị tràn ra ngoài, nhưng không hiểu sao lại ngừng lại. Anh xoay thân chai, bắt đầu rót rượu vào ly cao. Pizza, Dylan trả lời câu hỏi của Tiền Ninh. Tiền Ninh cũng trả lời câu hỏi của anh. Em không lạnh, cô nhìn anh rót rượu. Có chút băn khoăn, trên tàu có sao, hoặc chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng nào. Chiếc tàu này không đủ lớn để chứa một nhà bếp có thể nướng pizza và một đầu bếp biết nướng pizza. Trên bàn chỉ có các món ăn nhẹ như hạt, phô mai, bánh quy để nhấm nháp cùng rượu. Theo hướng di chuyển của tàu, khả năng cao họ sẽ đến một nhà hàng nào đó ở phía tây. Ở Nam Kensington có một tiệm pizza của người Sicily mà anh và Jerry rất thích. Dylan rót đầy một ly, sau đó rót tiếp ly còn lại. Anh vừa gọi điện, khi chúng ta đến bến Chelsea, thời gian sẽ vừa khớp. Tiền Ninh nhớ lại và cười nói, bến đó gần căn hộ của em, cũng gần điểm xuất phát của các cuộc đua giữa các anh. Đúng vậy, em đã từng đến đó chưa? Dylan đặt chai rượu xuống, cầm hai ly rượu đi về phía Tiền Ninh. Khi anh tiến đến gần, cơn gió sông mang theo hương nước hoa Cologne của anh. Ánh mắt của Tiền Ninh từ khuôn mặt điển trai của anh rơi xuống chiếc áo sơ mi đen được mở ba cúc. Cô thậm chí không cần nhìn kỹ những cơ ngực săn chắc lấp ló. Chiếc áo sơ mi vừa vặn và áo khoác chỉ làm tăng thêm sự quyến rũ của cơ thể anh đối với cô. Dylan nhận thấy sự mất tập trung của cô. Anh lịch sự đưa ly rượu tới. Khóe miệng khẽ nhếch. Trông em rất dễ bị đồng nghiệp của mình cám dỗ. Tiền Ninh khẽ cảm ơn. Nhận ly Prosecco từ tay anh. Đồng nghiệp của em vừa thừa nhận anh ta đang cám dỗ em. Cô ngước nhìn anh. Nhưng anh ta lại nói mình là người kiêng khem. Em đoán điều đó là đúng. À, còn nữa. Anh ta mới 19 tuổi. Dylan biết cô đang chọc tức anh. Anh nghiến chặt hàm, hạ giọng, nhìn chằm chằm vào cô. Nói em muốn anh ngay bây giờ. Tiền Ninh, hoặc Prosecco và pizza của người Sicily có thể xuống địa ngục. Tim Tiền Ninh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô liếm môi, làn da nóng rực của cô không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của gió sông. Sự căng thẳng không tiếp tục kéo dài. Cô quay sang nhìn mặt sông, ánh mắt dõi về phía bờ xa. Em đã chạy bộ vài lần ở đó. Cô trả lời câu hỏi trước đó của anh khi quay lại nhìn anh. Dylan ngừng lại một giây rồi nói. Anh thường chạy đến đó. Anh nâng ly về phía cô. Chúc mừng tuần đầu tiên đi làm của em. Chúc mừng tuần đầu tiên của học kỳ mới. Tiền Ninh cũng nâng ly và nói. Cả hai nhìn nhau và uống một ngụm. Tiền Ninh chỉ uống một ngụm nhỏ nhưng Dylan uống một nửa ly trong một hơi. Rượu chảy qua cổ họng anh làm yết hầu nổi rõ khi di chuyển. Anh vừa bận gì ở xưởng làm việc? Tiền Ninh quay ánh mắt nhìn về phía trước. Hướng về sông thêm, Dylan đứng bên cạnh cô. Cùng nhìn về phía trước. Là một dự án, anh đáp nhẹ nhàng. Thiết kế cải tạo một viện dưỡng lão địa phương. Tiền Ninh nghiêng đầu. Dự án công cộng. Dylan cũng quay sang nhìn cô. Đúng vậy, theo cách cô nói, cha cô là người xây dựng nên điều này không xa lạ với cô. Anh đang vẽ bản thiết kế. Đúng vậy, một mình hay làm theo nhóm? Theo nhóm. Dylan uống thêm một ngụm rượu. Thực ra dự án mới chỉ bắt đầu, nhưng anh đã có một số ý tưởng. Như thế nào? Tiền Ninh cũng nhấp một ngụm nhỏ. Như việc thiết kế nhiều dốc, lỗ thông gió, kết hợp với lối thoát hiểm an toàn. Ngoài ra, anh muốn sự kết hợp giữa không gian và ánh sáng có thể tạo ra cảm giác vui vẻ. Rộng rãi, viện dưỡng lão. Đúng vậy, tụi anh muốn sử dụng nguyên liệu địa phương. Sử dụng nhiều loại gỗ có sẵn ở đây. cố gắng thu hút sự tham gia của nhiều người nhất có thể. Dự án công cộng, Tiền Ninh nói tiếp, và kiến trúc hiện đại nhấn mạnh việc sử dụng nguyên liệu địa phương. Cô khẽ cười, một tay cầm ly rượu, tay kia nắm chặt chiếc khăn choàng, ánh mắt vẫn hướng về mặt sông. Khi tại buổi tiệc mùa hè, em nói đặc điểm của kiến trúc bao gồm việc tư bản xây dựng giấc mơ. Anh nói chúng ta có thể có những quan điểm khác nhau. Ý anh là điều này. Anh cho rằng mình có lương tâm hơn em. Lương tâm. Dylan quay đầu, nghiêm túc nhìn cô. Anh sẽ không dùng từ đó. Ý của anh là các kiến trúc sư hiện đại phải có trách nhiệm xã hội. Anh tự cười mỉa mai khi nói đến đây. Xét đến việc anh là một người theo đảng Tory, anh biết điều này nghe có vẻ hơi giả tạo, nhưng đây không phải là lời nói suông. Nếu không có điều đó sẽ không thể cân bằng giữa tính thực dụng và thẩm mỹ. Do đó không thể trở thành một kiến trúc sư hiện đại xuất sắc thực sự. Cô nhìn anh, ánh mắt họ giao nhau. Anh nói với cô, anh không nghĩ mình có lương tâm hơn em. Có mục tiêu rõ ràng không có nghĩa là không đủ lương tâm. Thực tế, anh tin trong mắt nhiều người, em là một người rất tốt bụng. Chà, cảm ơn anh. Tiền Ninh quay đầu lại, nhấp thêm một ngụm rượu. Như Justin từng nói, cô hoàn hảo, tốt bụng như một thiên thần. Nhưng cô chưa bao giờ là như vậy, và điều đó khiến cô cảm thấy áp lực. Em không được nghĩ đến người khác. Dylan nhận ra sự mơ màng của cô, nhắc nhở, giọng nói có chút lạnh lùng. Tiền Ninh quay lại nhìn Dylan, anh trở nên rất nghiêm túc, và anh muốn cô biết anh nghiêm túc đến mức nào. Cô nhìn anh, chậm rãi chớp mắt và nói, đây là mùa giao tiếp mà chúng ta đang nhìn thấy phải không? Cô nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hai bờ sông thêm. Dylan vẫn chăm chú nhìn cô. Gió sông thổi tung những lọn tóc đen của cô, vờn qua má và đôi môi đỏ mọng của cô. Cô dịu dàng, xinh đẹp, ngây thơ nhưng quyến rũ. Nhưng cô cũng có thể trở nên nguy hiểm và cuồng nhiệt. Thậm chí đôi khi cô không có lương tâm, tất cả là để quyến rũ anh. Dylan nâng cánh tay lên uống cạn ly Prosecco. Sau đó, Dylan cũng nhìn về phía những ánh đèn dọc hai bờ sông thêm. Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, thời gian này nước Anh sẽ có mùa đẹp nhất. Trong quốc gia nơi người ta luôn nói về thời tiết, phàn nàn về thời tiết, những tháng này là khoảng thời gian mọi người giao tiếp ngoài trời nhiều nhất. Đám đông trên đường phố không chỉ là du khách. Người lớn ở Anh có thói quen đi uống một ly với bạn bè và đồng nghiệp sau khi kết thúc một tuần làm việc và học tập. Thực tế, có thể từ tháng 5, gần như mỗi chiều thứ 6 đến tối, mọi quán rượu ở London đều chật kín. Những thành phố khác, như Cambridge, cũng không ngoại lệ, không quá khi nói nhân viên của một công ty có thể chiếm lĩnh cả một quán rượu. Nếu có hai công ty chọn cùng một quán rượu thì quán rượu đó từ trong ra ngoài, từng lớp người sẽ trải dài ra cả đường phố. Tối nay, tất cả các quán rượu dọc hai bờ sông thêm vẫn như vậy. Bên ngoài mỗi quán rượu đều là một vòng người đông đúc. Họ đang cười nói, uống rượu, phàn nàn hoặc chúc mừng dưới ánh đèn mờ ảo. Đây chính là mùa giao tiếp của London. Khi tháng 9 kết thúc, thời tiết tốt dần rời xa, những quán rượu này vào chiều thứ 6 vẫn sẽ không vắng vẻ. Nhưng cũng không còn đông đúc như tối nay. Không đẹp sao? Dylan quay sang hỏi cô. Tiền Ninh vừa thưởng thức mùa giao tiếp này vừa cảm nhận hương vị của rượu vang trắng trên môi. Cô nuốt rượu, gật đầu về phía Dylan. Có lẽ thứ 6 tuần sau em sẽ tham gia vào mùa giao tiếp cuối cùng của năm tại một quán rượu gần văn phòng của tập đoàn. Cô cười, hỏi anh, nếu như anh không kết hôn với em thì hiện tại anh có phải đang ở một quán rượu nào đó ở Cambridge với Henry, Jerry, Jack, Salad và nhiều người em không quen biết không? Có thể, Dylan đáp một cách thờ ơ, rồi hỏi, công việc của em trong tuần này thế nào? Em là sếp, nên em không có gì để phàn nàn. Tiền Ninh đùa, em có thể phàn nàn với anh. Anh là đồng nghiệp của em mà. Dylan cũng đùa, anh giơ tay ra như để rót thêm rượu cho cô. Tiền Ninh đưa ly cho anh, vừa nghĩ vừa nói, dự án mới không gặp phải cản trở nào. Em rất hài lòng, Duncan rất khéo léo, em không nghi ngờ gì về khả năng của ông ấy. Melissa là một người rất thú vị, em không thể mô tả cô ấy bằng một câu. Tôi cũng tin cô ấy là kiểu người không muốn bị mô tả bằng một câu. Nếu phải nói thì cô ấy rất là Ben Tăng nhưng khác với cách anh thể hiện. Cô tự nói, còn Dylan thì đang rót rượu. Cô quay lưng đi hai bước đến cạnh bàn. Anh đưa ly rượu cho cô. Khi tay anh chạm vào tay cô, cả hai đều ngạc nhiên. Anh chạm vào tay cô một lần nữa một cách cố ý. Cô cười. Nhìn anh, giả vờ trách móc. Anh không nên vừa phàn nàn với đồng nghiệp vừa tán tỉnh họ. Anh sao? Dylan hỏi với vẻ trêu chọc. Rồi nói nhẹ nhàng, xin lỗi, anh rút tay lại, rót rượu cho mình. Khi anh ngước lên, ánh mắt của anh vẫn còn chút quyến rũ. Nhưng khi anh nhìn qua, cô lại quay đi, về giám đốc điều hành. Cô ấy là chính cô ấy. Cô ấy thông minh, xinh đẹp và biết mình đang làm gì. Em không thích bị so sánh với cô ấy. Các phương tiện truyền thông ở thành phố G thích làm vậy. Nhưng em thừa nhận, từ nhỏ em đã không thích thua kém cô ấy. Tiền Ninh nói, uống một ngụm rượu và cười tự giễu. Sau đó nói tiếp, em nghĩ ở một mức độ nào đó, em và cô ấy tôn trọng nhau. Dylan lắng nghe cô, khi cô ngừng nói, anh mới hỏi, sự tôn trọng lẫn nhau của các em dựa trên huyết thống nhiều hơn hay tính cách? Có lẽ là tính cách. Tiền Ninh trả lời, cô chỉnh lại chiếc khăn choàng. Nói từ đáy lòng, cô ấy và Henry, dù không phải là người thân của em cũng sẽ tôn trọng họ. Anh có thích Melissa không? Dylan nhìn cô, anh thích rất ít người. Câu nói này đáng lẽ nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng giọng điệu của Dylan quá nhạt nhẽo, nên Tiền Ninh cảm thấy điều đó có vẻ chân thực hơn. Tốc độ của con tàu bắt đầu giảm. Sự chú ý của Tiền Ninh bị thu hút bởi bờ sông gần đó. Họ đã đến bến Chelsea. Có người đứng bên bờ cầm một hộp pizza đang chờ họ. Dylan đi đến cạnh tàu, nhận hộp pizza và đưa tiền tip cho người đó. Còn nóng không? Tiền Ninh nhìn anh cầm hộp pizza đi trở lại bàn. Tàu đang từ từ quay đầu. Hot, Dylan đáp, rồi dừng lại, nhìn cô nói, như em vậy. Tiền Ninh đỏ mặt một chút, không tin lắm, đi qua và chạm vào hộp pizza. Quả thật là còn nóng, rượu khai vị vừa đúng lúc. Cô nói, nhìn Dylan mở hộp pizza. Anh gọi món pizza prosciutto e funghi. Hơi nóng bốc lên, chiếc pizza với vẻ giòn tan và nhân tươi mới đầy đặn khiến người ta có cảm giác muốn ăn ngay lập tức. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn pizza dưới làn gió sông. Kết hợp với Prosecco rất tuyệt vời. Tàu đang hướng về phía đông. Anh vừa nói Jerry cũng rất thích nơi này. Tiền Ninh vừa ăn vừa nói. Pizza ngon đến mức cô không quan tâm đến hình tượng quý phái của mình. Cậu ấy không còn giận anh nữa sao? Cậu ấy không bao giờ thực sự giận anh. Cậu ấy chỉ thích phóng đại và phô trương. Dylan vừa ăn vừa nói. Anh nhìn người phụ nữ đang thưởng thức món ăn. Đây có phải là lý do anh nói em không hiểu cậu ấy? Tiền Ninh ăn xong một miếng, lau tay và uống một ngụm rượu. Đúng vậy, nhưng nếu em vẫn muốn mời cậu ấy và salad, anh không có vấn đề gì. Dylan cũng uống một ngụm rượu. Chỉ là mối quan hệ giữa cậu ấy và salad có thể khác với những gì em nghĩ. Không phải họ đã ngủ với nhau sao? Salad đã nói với em vào mùa hè. Em không nghĩ Salad không hài lòng với những gì đã xảy ra. Tiền Ninh nói một cách tế nhị. Cô thực sự cảm thấy Salad nhắc đến Jerry với sự thích thú. Tiền Ninh không có ý định ăn thêm. Cô lau mép một lần nữa. Dylan có vẻ như định nhắc vẫn còn dính, nhưng sau đó anh lấy khăn và giúp cô lau. Ngón tay cái của anh vô tình hay cố ý lướt qua đôi môi của cô. Cô nhìn anh, thấy anh đang làm việc rất nghiêm túc. Dylan lau xong cho cô, lấy thêm một miếng pizza và nói. Hiện tại mối quan hệ của họ hơi ngượng ngùng. Cụ thể là gì? Tiền Ninh hỏi. Dylan nhíu mày, ngẩng đầu lên. Em thực sự nghiêm túc hỏi anh à? Tiền Ninh bị biểu cảm của anh làm cho cười. Có vẻ như anh cảm thấy hơi bị lúng túng. Một lúc sau, Tiền Ninh trêu chọc. Thử kể xem, nếu không cần giữ bí mật. Bí mật? Dylan hỏi lại. Anh từ từ ăn xong, uống một ngụm rượu, rồi đùa. Đó không phải là Jerry. Cậu ấy rất vui lòng từ Trinity đến King. S. Jerry và Salad đều từ King. S. College. Tiền Ninh có thể tưởng tượng ra điều đó. Cô cũng nghĩ đến việc Salad lần đầu gặp Selena đã nói về những chi tiết đó. Thực sự là hai người rất thú vị. Em muốn nghe. Tiền Ninh vẫn chưa từ bỏ việc trêu chọc Dylan. Dylan đột nhiên nhìn cô một cách hung hãn và đưa tay ra với cô. Tiền Ninh lại cảm thấy tim mình đập nhanh. Cô vừa ăn pizza, vừa tạm thời gỡ bỏ chiếc khăn choàng. Giờ đây bờ vai và cánh tay của cô bị gió sông làm lạnh. Nhưng máu trong cơ thể lại đang nóng lên. Cô nhìn anh, đưa tay cho anh và đứng dậy. Dylan nắm chặt tay cô, hơi siết chặt. Chiếc váy đỏ như dự đoán rơi vào vòng tay anh. Vào đêm khiêu vũ vào tháng 5, anh cũng đã ôm cô như vậy. Nhưng cô say rượu nên có lẽ không còn nhớ rõ. Tiền Ninh quàng tay quanh cổ Dylan và nhìn anh. Anh chỉ nhớ một câu của Jerry. Tụi anh đều chế nhạo cậu ấy. Dylan nói một cách thờ ơ, rất không đứng đắn. Tiền Ninh nghĩ đến phẩm hạnh của Jerry, thực sự cảm thấy tò mò. Thúc giục hỏi, câu đó là gì? Gió sông thổi vù vù, váy đỏ bay phấp phới. Ánh đèn hai bờ sông di chuyển từng chút một. Ánh sáng trên con tàu có màu sắc huyền bí chiếu sáng khuôn mặt trẻ trung của người đàn ông mặc áo khoác đen. Tiền Ninh vô tình lướt qua những lọn tóc vàng hơi xoăn ở sau đầu anh. Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt xanh lục có vẻ nguy hiểm. Dylan liếc xuống cổ cô một chút. Sau đó môi anh nhúc nhích. Anh phát ra âm thanh trầm ấm quyến rũ. May the best heartbreaker win. Cách chương.